Chương 290, lại xông huyễn giới tháp. Lưu Hải lạnh nhạt đi vào huyễn giới trong tháp, đi đến huyễn giới tháp tầng thứ nhất, lần thứ hai nhìn thấy vị kia huyễn giới tinh linh, một cái lang hình mắt đỏ hoạt pho tượng. Ma lang nghi hoặc mà chuyển động pho tượng đầu, nói rằng, ngươi rất lâu không đến rồi. Lưu Hải nói, ta này không phải lại tới nữa rồi sao, ngươi muốn xông tháp sao? Ma lang nói rằng, muốn, bất quá ta trước phải hỏi một vài vấn đề. Lưu Hải nói, hỏi đi. Ma lang màu máu ánh mắt nhìn Lưu Hải, xin hỏi một chút, ngươi biết người này sao? Lưu Hải đem Sở Vô Tướng nhìn thấy thiếu nữ kia hình ảnh cụ hiện đi ra. Ma lang nhìn tên thiếu nữ này, gật đầu nói, nhận thức Na Nở Dê là người nào? Lưu Hải cấp bách hỏi tiếp. Na Nở Dê là huyễn một trong tộc. Ma lang tiếp tục nói. Lưu Hải gật gật đầu, nói, được rồi, ta muốn bắt đầu xông tháp. Ma lang ngoài ý muốn liếc mắt nhìn, hắn không nghĩ đến Lưu Hải không có tiếp tục hỏi thăm đi. Hắn vốn đang xoắn suýt huyễn giới quy tắc cùng tự thân ý nguyện xung đột nên xử lý như thế nào. Dừng lại một giây, hắn nói, xin mời lựa chọn chứng thực nghề nghiệp chiến sĩ. Chiến sĩ Ma lang sững sờ. Có vấn đề gì không? Lưu Hải nghi ngờ nói. Ta nhớ rằng, lần trước ngươi xông chính là luyện khí sư. Ma lang kỳ quái nói. Hừm, hiện tại, ta cảm thấy, chiến sĩ xông lên, càng thẳng thắn một điểm, tiết kiệm thời gian. Ma lang gật đầu, nếu như ngươi chứng thực chiến sĩ, lại muốn từ tầng thứ nhất bắt đầu xông, đồng thời 70 tầng trước đây đều không có khen thưởng, bởi vì ngươi đã luyện hư kỳ đỉnh cao không thành vấn đề tốt lắm. Chúc ngươi xông tháp vui vẻ. Không gian rung động chấn động, Lưu Hải xuất hiện ở huyễn giới tháp tầng thứ hai. Đối diện với hắn, một con luyện khí 2 tầng hung thú hướng về hắn vọt tới. Lưu Hải căn bản không hề động thủ, một cái đơn giản như thế, cái con này hung thú liền bị hắn dễ dàng giải quyết. Nhún nhún vai, Lưu Hải đón lấy thế như phá trúc, bất kể là 10 con luyện khí tầng 10, vẫn là 100 con trúc cơ đỉnh cao, Lưu Hải đều dễ dàng giải quyết. Đảo mắt, hắn liền đi đến 61 tầng, đối thủ đã biến thành một tên luyện hư sơ kỳ tu sĩ. Ta là giữ cửa người Ma Lang, xin mời nhiều chỉ giáo. Tu sĩ quay về Lưu Hải chắp tay. Lưu Hải cổ quái nói, ngươi cùng tầng thứ nhất con kia lang có quan hệ gì? Ta chính là hắn, hắn chính là ta. Tu sĩ thuận miệng nói, đây là vấn đề thứ ba. Ồ, Lưu Hải gật gật đầu, vì biểu hiện kỳ tôn kính, Lưu Hải chỉ ngón trỏ, một đạo ngũ hành diệt tuyệt thần quang xuất hiện ở đầu ngón tay, hướng về giữ cửa người Ma Lang mà đi. Hắn đã lĩnh ngộ ngũ hành huyền ảo, ngũ hành diệt tuyệt thần quang uy lực tăng lên rất nhiều, điểm ở Ma Lang trên người bùng nổ ra khả quan thương tổn. 23 vạn nở điểm thần tính thương tổn giữ cửa người hiện nay cũng chỉ có luyện hư sơ kỳ thực lực, có thể tạo thành MI vạn nở điểm thần tính thương tổn, cũng đã là người tài ba. 23 vạn nở điểm thần tính thương tổn, trực tiếp đem giữ cửa người mang đi. Ken thông qua 61 tầng, xin hỏi có hay không tiếp tục vừa tải tiếp tục một trận không gian lấp lóe. Lưu Hải đi đến 62 tầng, mà đối diện, xuất hiện hai cái giống như lúc giữ cửa người, then chốt hai người này giữ cửa người vẫn là nữ giữ cửa người Ma Lang. Xin mời nhiều chỉ giáo. Hai cái nữ tu sĩ đồng thời hướng về Lưu Hải chắp tay. Lưu Hải khỏe miệng co giật, nói, ngược lại đều là ngươi làm giữ cửa người, tại sao còn có cải tướng mạo? Liền vẻ ngoài đều thay đổi. Ma Lang chần chờ một hồi, nói, vốn là mỗi một quan giữ cửa người, đều là người khác nhau trấn thủ, nhưng bởi vì huyễn tộc người biến mất hồi lâu, giữ cửa người đều dồn dập biến mất, vì lẽ đó ta thay trấn thủ, loại này bên ngoài chính là trước kia giả thiết, không cách nào thay đổi. Lưu Hải nổ nước bọn. Thực sự là cơ trí giả thiết. Lưu Hải hai ngón tay điểm ra, hai đạo ngũ hành diệt tuyệt thần quang từ đầu ngón tay bô cờ lên. Rất thẳng thắn, hai nữ tính giữ cửa người, tương tự trong nháy mắt bị hắn tiêu diệt. Phổ thông luyện hư đỉnh cao ở trước mặt hắn, QNZ là một đòn giết chết, huống hồ là hai cái luyện hư sơ kỳ đây liền. Tiếp đó, Lưu Hải vẹn vẹn sử dụng ngũ hành diệt tuyệt thần quang, cũng đã xông đến 70 tầng. Đối thủ là 10 tên luyện hư đỉnh cao. Mỗi vị luyện hư đỉnh cao nếu là lấy mệnh bạo phát, đủ để kích phát MI 100.000 điểm thần tính thương tổn. Lưu Hải liền sử dụng ra ngũ hành huyền hỏa, lần thứ hai đem bọn họ toàn bộ đưa trở về. Ken chúc mừng xông qua 70 tầng, có hay không tiếp tục xông tháp? Tiếp tục, Lưu Hải vẻ mặt bắt đầu trơn lên thận trọng lên. Sau đó, hắn muốn đối phó, đã là hợp thể kỳ tầng thứ 71. Một tên cầm một thanh trường đao màu tím đao khách, lãnh đạm nhìn Lưu Hải, người lưu trình đã kết thúc, trở lại lại mài giũa MI 5. Trở lại sông đi, tiếng nói của hắn tràn ngập vô tận tăng thương, phảng phất vạn sự vạn vật đều không tha ở trong mắt hắn. Lưu Hải nháy mắt mấy cái, hỏi, ngươi vẫn là Ma Lang đúng, đây là giữ cửa người lời kịch, không thể thiếu, lời kịch tổng cộng có 3.000 loại, bảo đảm ngươi sẽ không nghe giống nhau. Ma Lang gật gù, một mặt lãnh đạm nói rằng. Lưu Hải trên trán có một đạo hắc tuyến chợt lóe lên. Tử Dương tịch diệt đao Ma Lang lần này, dự định tiên hạ thủ vi cường, một đạo ánh đao lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế cắt ra không gian. Lưu Hải chỉ cảm thấy bốn phía không gian bị đạo này ánh đao phong cấm, làm người sản sinh một loại không thể trốn tránh cảm giác, sắc bén ánh đao chưa đến, đã có đao chi huyền ảo sức mạnh đối với sản sinh thương tổn 5 van nở điểm thần tính thương tổn đã được miễn, 8 van nở điểm thần tính thương tổn đã được miễn. Thiên đạo chi bộ Lưu Hải bước ra một bước, thân hình dường như xuyên qua không gian khe hở, ung dung trốn rơi mất ánh đao công kích. Ánh đao chủ thể từ Lưu Hải bên người bay qua, nhìn như chỉ kém một tia liền đụng tới, nhưng trên thực tế sai một ly, mâu chi ngang nở đà mở. Lưu Hải lợi dụng thiên đạo chi bộ, nhanh như tia chớp đi đến đao khách giữ cửa người trước mặt. Thiên đạo chi quyền một con giản dị tự nhiên nắm đấm đập tới. Ma lang trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, tờ hờ ơ mở nọ y, này hải vô lượng, thật là lợi hại bộ pháp. Đối mặt này một con nhìn như bình thường nằm đấm, ma lang không có thất lễ, lấy một nửa hợp thể pháp lực, ở trước người ngưng tụ ra một mặt ẩn chứa thần bí hoa văn tấm khiên. Dưới cái nhìn của hắn, luyện hư kỳ tu sĩ, căn bản là không có cách đánh vỡ đạo này tấm khiên. Nhưng để ma lang khiếp sợ chính là, Lưu Hải nắm đấm lạc ở trên khiên, khác nào đánh vỡ một tờ giấy mỏng bình thường ung dung. Giang giác. Vẹn vẹn ngăn cản không tới trong nháy mắt, tấm khiên phá nát, nắm đấm rắn chắc điện nện ở đao khách trên người, biến thành một đống bột phấn huyễn giới tháp trong tầng thứ nhất, ma lang pho tượng bên cạnh, chẳng biết lúc nào thêm ra một cô thiếu nữ. Tên thiếu nữ này lúc này chính nết miệng, kinh hô, thật bạo lực. Ma lang đáp lại nói, quả đấm của hắn, uy lực thực sự quá to lớn, bước đầu phòng trừng, nên nắm giữ hợp thể hậu kỳ trình độ không được. Ma lang tỷ tỷ nhất định phải ngăn cản hắn, hắn vừa tải càng nhiều, thu được quyền hạn càng lớn. Cái kia không phải càng gây bất lợi cho ta, ta còn không bắt được quyền hạn tối cao đây. Thiếu nữ trong lúc mơ hồ có chút lo lắng, ngươi gia tăng độ khó hoa, ta tức giận a, ta không nên đi trêu chọc hắn. Thiếu nữ nhất thời cảm giác bó tay toàn tập.